Nhiếp hồn đoạt phách là một chiêu chuyên tu nguyên thần ở bên trong thất đại nghịch, mà Lạc Tương Tư lại chủ tu thất đại nghịch ở trong một thời gian dài như vậy. Nàng cũng đã sớm luyện môn võ công này đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, chuyển hóa công kích nguyên thần thành lực lượng khám phá huyễn cảnh. Đối với Lạc Tương Tư mà nói cũng không phải là việc gì khó, phá, bóng người nhập thể, hai con ngươi của Lạc Tương Tư hóa thành vàng óng trong nháy mắt. Trong lúc mơ hồ phảng phất như có một đôi mắt dọc chậm rãi mở ra ở bên trong, ánh mắt vô hình giống như lợi kiếm xuyên thủng thân thể của Trần Khuynh Địch trong lúc nhất thời. Ngày tiếp theo toàn bộ thế giới cũng bắt đầu méo mó, đây là hạch tâm huyễn cảnh, nói đến cùng hạch tâm huyễn cảnh chính là sự vật cùng với người nào đó không chân thực đối với người bị thi thuật. Mà ở dưới cái nhìn của Lạc Tương Tư, toàn bộ huyễn cảnh không hợp lý nhất dĩ nhiên chính là Trần Khuynh Địch ở trước mắt, cho nên Lạc Tương Tư cơ hồ là không có một chút do dự gì. Liền dùng lực lượng nhiếp hồn đoạt phách chút lên trên người của hắn, để ta nhìn xem đến tột cùng là người nào ta quái, ha ha, đắm chìm trong ánh mắt của Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch đột nhiên cười một tiếng, dưới nụ cười này, thế giới ở chung quanh biến thành một mảnh màu trắng trong nháy mắt, chỉ có một mình Trần Khuynh Địch bảo trì màu sắc rực rỡ. Nhưng quan trọng nhất là, ở dưới đôi mắt vàng óng của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch thế mà lộ ra bộ dáng không lo ngại gì, căn bản là cũng không hề né tránh, ngược lại còn giang hai tay ra, lộ ra vẻ rất là tùy ý. Huyễn cảnh không có bị phá, vẫn ổn định như lúc ban đầu. Vì sao? Dường như là nhìn ra sự kinh ngạc của Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch, hoặc giả nói là người nào đó thao túng Trần Khuynh Địch, lộ ra một nụ cười, người này rất thú vị. Ở bên trong thôi diễn của ta, người này căn bản cũng không phải là dạng này, quan hệ của ngươi với hắn cũng không phải là như vậy mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại trở thành như thế. Một cái ngoại ý muốn nho nhỏ, lại làm cho ngươi bởi vậy mà thoát ly khỏi sự khống chế của ta, chuyện này khiến ta nhớ tới một chút kỷ niệm không tốt, im miệng, vốn dĩ mà nói. Vẻn vẹn chỉ dựa vào lực lượng thất đại nghịch, người căn bản là sẽ không có cách nào chân chính quật khởi, người cần nội công thích hợp, mà manh mối ta lưu lại sẽ chỉ dẫn ngươi trở về. Dựa theo kế hoạch, ngươi sẽ từng bước một lấy được truyền thừa của ta, nhưng bởi vì người này, mọi thứ đều cải biến, im miệng. Vốn dĩ ta đã cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không ngờ được ngươi thế mà lại trở về nơi này, quả nhiên, đây chính là ý trời đã chú định cho ta, đã nói là ngươi câm miệng cho ta. Lạc Tương Tư gầm thét một tiếng, vỗ hai tay một cái, cường khí ngập trời hóa thành một đạo sóng lớn cuốn lên, hướng thẳng đến phương hướng Trần Khuynh Địch bỗng nhiên đập tới, thiên tuyệt thất đại nghịch bài sơn đảo hải. Trần Khuynh Địch cũng không có chống đối, nhưng phảng phất như mọi thứ đều là hư ảo vậy, sóng lớn thao thiên mà Lạc Tương Tư nhấc lên trực tiếp vỡ vụn ở trước mặt hắn, hóa thành thiên địa nguyên khí một lần nữa chui vào trong thiên địa, không nhấc lên một tia gợn sóng nào, ách, Lạc Tương Tư kinh ngạc, mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch thì lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói, xem ra là ngươi không muốn nói chuyện phiếm với ta. Rõ ràng là nói chuyện phiếm với nhân vật phản diện là sự tình nhân vật chính phải chính thích làm nhất, kết quả ngươi thế mà lại không nguyện ý, ngươi nói cái gì, nghe không hiểu. Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, nụ cười ở trên mặt càng thêm sán lạn, được rồi, rất nhanh ngươi sẽ hiểu, hay à, ở bên ngoài khu kiến trúc, Trần Khuynh Địch vừa ra quyền vừa hô to. Bởi vì duyên cớ toàn bộ di tích đều bị phong tỏa, hắn cũng không lo lắng dư ba mình xuất thủ bị phát hiện, cho nên xuất thủ vô cùng sảng khoái, mỗi khi đấm ra một quyền, đều là dẫn động sơn hà chấn động, thiên địa nguyên khí hô ứng, đánh tới cuối cùng, Trần Khuynh Địch thậm chí còn trực tiếp coi khu kiến trúc này thành bao cát, mỗi khi đấm ra một quyền, hắn có thể cảm giác được xương cốt trong cơ thể đang hơi hơi rung động, tốc độ thuế biến trong lúc mơ hồ cũng có tăng lên, sau khi phát hiện ra điểm này. Trần Khuynh Địch tự nhiên là đánh quyền càng thêm vui sướng, thiên hạ vô địch quyền, hắc hổ đảo tâm, hành hung đầu chó, kim kê độc lập, phi long tại thiên. Đánh lấy đánh để, toàn thân của Trần Khuynh Địch đột nhiên chấn động, khí tức quanh người thế mà lại cao thêm một đoạn, 25 thành. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy phảng phất như xông phá một tầng trói buộc nào đó vậy. Số lượng bí văn bên trên xương cốt toàn thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng, sau đó nối liền với nhau. Nếu có người có thể nhìn thấy những bí văn ở trong người của Trần Khuynh Địch mà nói, liền sẽ phát hiện ra chỗ quái dị của bọn chúng, những bí văn này tạo thành những ký tự khác nhau. Phong, hỏa, sơn, lâm, thiên, địa, càn, khôn. Những ký tự này toàn bộ đều là tự nhiên hình thành, cũng không phải là do Trần Khuynh Địch cố tình làm ra, mà những ký tự này thì in vào bên trên xương cốt của Trần Khuynh Địch. Trong khi lấp loái quang huy sáng tỏ, cũng khiến cho trụ cột lực lượng của hắn không ngừng tăng cao về phía cực hạn, đột phá. Sau khi lực lượng khống chế đạt tới 25 thành, cảnh giới của Trần Khuynh Địch mặc dù không có biến hóa, nhưng lực lượng lại đột phá thêm một cái cấp độ, có thể so với võ giả hòa luyện kim đan đã mở ra đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Phải biết từ sau 10 vạn dặm, võ giả hòa luyện kim đan sẽ không thể lại tăng trưởng lực lượng, mà là từ ngoài vào trong, đào móc tiềm năng của bản thân. Cũng sẽ không truy cầu nội tình lực lượng, mà là bắt đầu câu thông với mệnh tinh trên đỉnh đầu, nhờ vào đó khiến cho lực lượng của bản thân phát sinh thuế biến, giới hạn của sự thuế biến này. Không sai biệt lắm ngay là ở 25 thành, mà sau khi đại đạo huyền quang tới được 30 vạn dặm, cầu nối ở giữa võ giả cùng với mệnh tinh đã triệt để đả thông. Lực lượng còn sẽ có thêm một lần thuế biến, sẽ đạt tới cường độ 30 thành khống chế lực lượng, đồng thời võ giả cũng thu hoạch được linh cảm cực cao. Có thể thấy rõ phúc họa cùng với thần thông thôi diễn thiên mệnh, cho nên cường giả hỏa luyện kim đan đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tối đỉnh. Ở thời kỳ thượng cổ cũng có xưng hào là chuẩn thánh, mà võ giả kích toái mệnh tinh không bị vận mệnh quản chế, lấy nhân lực nắm chắc thiên mệnh, thì được xưng là thánh nhân. Giống như yêu thánh ở bên trong yêu tộc, dùng hai chữ này để biểu thị sự tôn kính đối với cường giả chân chính. Lúc này lực lượng khống chế của Trần Khuynh Địch đã đạt tới 25 thành. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt giống như lựu đạn dẫn nổ vậy, cuối cùng đánh ra một quyền về phía di tích, phá, ầm ầm. Lần này màn sáng ở bên ngoài khu kiến trúc rốt cục đã không còn cách nào trèo trống, bắt đầu đổ sụp toàn bộ. Những nơi một quyền này của Trần Khuynh Địch đi qua, từng tầng hư không nổ tung. Nhấc lên khí lãng theo quyền kình đụng vào màn sáng, trực tiếp đánh vỡ nát màn sáng, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trên không trung. Ha ha ha, thành công. Trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười, hoàn toàn không có bộ dáng thận trọng như trước đó. Đương nhiên, đó cũng không phải do Trần Khuynh Địch bành trướng, mà là bởi vì ta đều đã đánh lâu như vậy rồi, còn không có người đi ra ngăn cản ta, giải thích rằng ở nơi này căn bản không có người. Lúc đầu Trần Khuynh Địch ra quyền oanh kích khu kiến trúc, thật ra là để thăm dò, khi đó hắn chỉ xuất ra 3 phần lực, 7 phần còn lại thì đợi đến lúc thế cục không ổn sẽ xoay người chạy, bất quá sau khi đánh nhiều quyền như vậy, vẫn một mực không có người ngăn cản, Trần Khuynh Địch mới bừng tỉnh đại ngộ, gia tăng lực đạo từng bước, cuối cùng mới dốc hết toàn lực xuất thủ, nếu có người ở nhà mà nói thì cũng thôi đi. Không có người mà nói thì phải sợ cái gì, huống hồ nơi này nếu quả thật là trụ sở bí mật của tà thần mà nói, thừa dịp không có người, ta tranh thủ thời gian đi vào ăn trộm, không đúng, là đi vào tìm kiếm thiên tài địa bảo, hẳn là không quá phận, dù sao cũng đều là tà thần, ta lấy đồ vật của các ngươi, đây chính là thay trời hành đạo, không ai có thể nói được gì. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức trở nên vui vẻ hơn, bước chân, hắn dự định vọt thẳng vào khu kiến trúc, nhưng mà đúng vào lúc này, ngừng bước. Toàn bộ khu kiến trúc vào thời khắc này đột nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó có một đạo quang ảnh hư ảo xuất hiện ở ngay phía trên khu kiến trúc, ngăn cản đường đi của Trần Khuynh Địch. Vị tiểu hữu này, nơi đây, không đợi quang ảnh hư ảo nói xong, Trần Khuynh Địch liền giật nảy cả mình, sau đó liền dùng một quyền đánh qua, ầm. Quang ảnh hư ảo âm âm nổ tung. Chuyện này cũng quá lúng túng, tên kia, người còn sống chứ? Khụ khụ, lại là một tràng tiếng ho khan, sau đó quang ảnh hư ảo ngưng tụ ở ngay phía trên khu kiến trúc lần thứ hai. Bất quá không biết có phải là ảo giác của Trần Khuynh Địch hay không, đạo quang ảnh này giống như ảm đạm hơn không ít so với ban đầu, nhất định là ảo giác. Vị tiểu hữu này, tiểu hữu, Trần Khuynh Địch trừng hai mắt một cái, hắn cũng không có quên mình là tới là để nằm vùng, thân là một vị nằm vùng hợp cách, làm sao có thể lấy tên thật ra để nói chuyện. Cho nên hắn lập tức lộ ra biểu tình cao ngạo, chỉ bằng vào một tên gia hỏa nửa chết nửa sống như ngươi cũng xứng gọi ta là tiểu hữu. Bản thân vào thời điểm tung hoành hư không năm đó ngươi còn chưa ra đời đâu. Sinh vật cấp thấp ngu xuẩn, quang ảnh hư ảo lại rung động một trận kịch liệt, dường như là đang biểu thị sự kinh ngạc, bản thân là áo mễ gia. Trần Khuynh Địch lớn tiếng nói ra danh tự của mình, thật sự là quá sảng khoái. Áo mễ gia, bản thân, quang ảnh hư ảo âm thầm suy tư ở trong lòng. Không có đạo lý, dựa theo ký ức của Lạc Tương Tư, khuôn mặt này rõ ràng chính là Trần Khuynh Địch, sư huynh của nàng, làm sao lại là áo mễ gia, hơn nữa còn có cái xưng hô bản thân này, thiên ngoại tà thần, kiến thức của quang ảnh hư ảo tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhưng có một câu nói rất hay, kiến thức rộng mang ý nghĩa đại não động, cho nên lúc này ở trong lòng của hắn hiện lên ngàn vạn suy nghĩ. Lập tức nghĩ ra không ít lý do có thể giải thích cảnh tượng trước mắt này, mà một cái có khả năng nhất ở trong đó thì là Trần Khuynh Địch chân chính đã bị đoạt xá, một số ít tồn tại hy hữu ở bên trong thiên ngoại tà thần, loại hình tà thần đoạt xá đã giáng lâm, nhanh đến như vậy. Mặc dù Trần Khuynh Địch có tu vi hỏa luyện kim đan, nhưng quang ảnh hư ảo rất rõ ràng, nếu như quả thật là loại hình thiên ngoại tà thần đoạt xá kia. Một võ giả hỏa luyện kim đan cho dù có nghịch thiên hơn nữa cũng không có ích lợi gì, tuyệt đối sẽ không có cách nào chống cự. Nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng đối phương là đang mê hoặc mình, quang ảnh hư ảo cẩn thận quan sát Trần Khuynh Địch một chút. Mà Trần Khuynh Địch sau khi cảm nhận được tầm mắt của đối phương, trong lòng lập tức hơi động, thôi động tà khí còn có ấn ký nguyên thần đã được Thánh Thượng Đại Càn cải tạo ở trong cơ thể, hai mắt của quang ảnh hư ảo lập tức tỏa sáng, ồ, quả nhiên là thiên ngoại tà thần. Ý niệm tới đây, quang ảnh hư ảo lập tức trở nên buông lỏng, chợt mở miệng nói, thì ra là thế, không ngờ được lại là thiên ngoại tà thần các ngươi, nhưng trước đó chúng ta đã có ước định, nơi đây chính là địa bàn của bản tọa, áo mễ gia ngươi đã vượt giới, Trần Khuynh Địch. Nếu như hoài nghi bản tọa, như vậy thì không cần, bản tọa nếu đã đáp ứng trợ giúp các ngươi lợi dụng man tộc để tụ tập khí vận Nam Cương, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Tin rằng áo mễ gia ngươi đi đến đây lần này, hẳn là không có trải qua sự đồng ý của Á Nhĩ Pháp đại nhân đúng không? Bản tọa khuyên ngươi vẫn nên nhanh trở về. Ngươi cũng không muốn bị Á Nhĩ Pháp đại nhân trách tội đó chứ? Quang ảnh hư ảo nói lời uy hiếp, khác biệt cùng với Trần Khuynh Địch, đối với thiên ngoại tà thần. Hắn thế nhưng là nắm nhược điểm của đối phương ở trong tay, không cần phải quá mức kiêng kỵ, việc quan hệ đến kế hoạch của thiên ngoại tà thần. Tin rằng vị áo mễ gia này cho dù có như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có khả năng ra tay với hắn, mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái ở trong lòng, a ha. Bắt được một con cá lớn, mặc dù không biết làm sao, nhưng đạo quang ảnh hư ảo này tuyệt đối là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Ý niệm tới đây, ở trên mặt của Trần Khuynh Địch lập tức hiện lên nụ cười sán lạn, A Nhĩ Pháp, hừ. Người cảm thấy bản thân sẽ sợ cái tên A Nhĩ Pháp hèn nhát kia sao? Trong lòng của quang ảnh hư ảo lập tức nảy một cái, tha thứ cho ta nói thẳng, áo mễ gia ngươi chỉ trích A Nhĩ Pháp đại nhân như thế, là lấy được dũng khí từ đâu, theo ta được biết, thiên ngoại tà thần các ngươi từ trước đến nay đều có đẳng cấp xâm nghiêm, A Nhĩ Pháp đại nhân thân làm tà thần kích toái mệnh tinh, chính là tà thần tối thượng, về phần áo mễ gia ngươi. Quang ảnh hư ảo vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền biết không đúng, con mẹ nó trang bức quá mức rồi, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao. Cho nên Trần Khuynh Địch trái lại còn càng thêm cường thế, ở trong giọng nói thậm chí còn lộ ra mấy phần bất mãn nồng nặc, ở bên trong bất mãn còn mang theo vài phần không cam lòng mơ hồ. Chỉ trích A Nhĩ Pháp, chẳng lẽ ta nói sai sao, hoạt động ở đại thế giới trung thổ đã nhiều năm như vậy, kết quả vẫn chỉ là ẩn nhúc trong bóng tối chẳng làm nên trò chống gì. Đây không phải là hèn nhát thì cái gì là hèn nhát, nếu như để cho ta phụ trách mà nói, một phương thế giới này đã sớm vào tay, làm sao vẫn còn chật vật như bây giờ. Ở trong lòng của quang ảnh hư ảo suy nghĩ trăm điều, nhanh chóng tự hỏi, thời gian mà vị áo mễ gia này xuất hiện vô cùng kỳ quái. Chính là sau khi Lạc Tương Tư tiến vào không bao lâu liền tiến vào, hơn nữa còn mang khuôn mặt của Trần Khuynh Địch, nói thật, một loạt trùng hợp này rất khó làm cho hắn không hoài nghi. Nhưng vấn đề đã đến, ở trong trí nhớ mà mình lấy được từ Lạc Tương Tư, tên Trần Khuynh Địch kia hẳn là không biết Lạc Tương Tư tới nơi này mới đúng chứ. Không bằng nói tên Trần Khuynh Địch kia hẳn là đang ở Hoài Nam Đạo, ha. Quang ảnh hư ảo lập tức tỉnh ngộ lại. Thân làm đối tượng hợp tác với thiên ngoại tà thần ở Nam Cương, hắn mặc dù không tham dự vào mưu đồ của thiên ngoại tà thần, nhưng có một chút tin tức và nội tình cũng phải biết. Bây giờ hồi tưởng lại, trước đó thiên ngoại tà thần dường như là định có hành động ở Hoài Nam Đạo, còn từng đến mời mình hợp tác, kết quả là bị mình cự tuyệt, nghĩ như thế. Chẳng lẽ cái tên Trần Khuynh Địch này chính là mục tiêu ở Hoài Nam Đạo, như vậy xem ra, có lẽ là vị áo mễ gia này không có vấn đề gì, nghĩ tới đây, thái độ của quang ảnh hư ảo lập tức biến đổi. Ở bên trong thanh âm mang theo mấy phần thiện ý một cách tự nhiên, thì ra là thế, bất quá áo mễ gia, mặc kệ ngươi không cam lòng như thế nào, nhưng thực lực của Á Nhĩ Pháp đại nhân vẫn còn ở đó. Bây giờ ngươi căn bản là không thể nào chống lại hắn, rất tốt, hiện tại nên trả lời như thế nào? Trần Khuynh Địch suy nghĩ không đến một giây liền mở miệng nói, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Ồ, ngươi nên biết, ta tìm ngươi vì cái gì? Ách! Quang ảnh hư ảo lập tức cảm thấy sợ hãi. Làm sao có thể? Đồ vật mình một mực mưu đồ ở trong bóng tối chẳng lẽ đã bị vị áo mễ gia này phát hiện? Không, không đúng, điều đó là không có khả năng. Trung tâm kế hoạch của mình là Lạc Tương Tư, trên lý luận, à... Ở trong lòng của quang ảnh hư ảo lấp loái suy nghĩ, hắn lúc trước ở bên trong huyễn cảnh đã thấy rõ phần lớn ký ức của Lạc Tương Tư, cho nên hắn biết được, vào thời điểm Lạc Tương Tư ở Tây Cương Đạo đã từng chiếm được truyền thừa tà thần, cho nên cũng không phải là không hề có quan hệ cùng với tà thần, mà quan trọng nhất là Trần Khuynh Địch. Nếu như áo mễ gia thực sự đoạt xá Trần Khuynh Địch, mà suy đoán của chính mình lại không có sai lầm, Trần Khuynh Địch thật sự là người xuyên Việt mà nói. Khả năng áo mễ gia nhờ vào đó tìm tới Lạc Tương Tư cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đáng chết, Trần Khuynh Địch thế mà lại dễ dàng bị người đoạt xá như vậy, thực sự là ném đi mặt mũi của người xuyên Việt. Mà ở phía đối diện, thấy quang ảnh hư ảo trầm mặc đã lâu, huyễn ảnh bốn phía cũng đang không ngừng chấn động, Trần Khuynh Địch hung hăng cua cua quả đấm ở trong lòng, lừa phỉnh được rồi, có trời mới biết ngươi có âm mưu gì. Nhưng sau khi bị ta lừa phỉnh ngươi lại tự mình suy diễn, nếu như đổi thành quỷ ảnh mà nói không chừng hắn sẽ hỏi thẳng ta đó là cái gì, nhưng mà, ta chính là ưa thích loại người như ngươi. Xem ra ngươi cũng đã hiểu rồi, thầy áo mễ gia đã tính trước như thế, ở trong lòng của quang ảnh hư ảo lại chấn động một cơn, thậm chí còn có một loại xúc động muốn diệt khẩu áo mễ gia tại chỗ. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng xúc động, cũng may là quang ảnh hư ảo vẫn có tự tin đối với bí mật hạch tâm nhất của mình, không sợ bị người khác bắt được nhược điểm. Ở trong lòng của quang ảnh hư ảo hít vào một hơi thật sâu, được rồi, hiện tại để cho ta sửa sang suy nghĩ một chút. Đầu tiên là vị áo mễ gia này, rõ ràng là cảm thấy bất mãn đối với A Nhị Pháp, nhưng A Nhị Pháp là tà thần vương kích toái mệnh tinh, không phải là áo mễ gia có thể chống lại. Cho nên áo mễ gia đã âm thầm tìm đến mình, khả năng lớn nhất chính là hy vọng dựa dẫm vào ta lấy được sự trợ giúp để đối kháng với A Nhị Pháp, đấu tranh quyền lực, nhất định là như vậy không sai. Đã như vậy, ta hiểu được, xem ra áo mễ gia ngươi là muốn khí vận của Nam Cương, muốn mượn nhờ khí vận của Nam Cương, hoặc là dứt khoát hiến tế man tộc ở nơi này. Dùng máu thịt của bọn hắn xem như là tế phẩm, thúc đẩy cảnh giới của ngươi vào tà thần vương, cho nên ngươi mới âm thầm tìm đến bản tọa, quang ảnh hư ảo nói một cách chắc chắn. Không, không sai. Chính là như thế, ha ha ha, quang ảnh hư ảo cười to, lộ ra vẻ rất là tự đắc đối với suy luận của mình, bất quá ở trước mắt kế hoạch của mình chính đã được tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, không cho phép người khác quấy rầy. Nói thật, vào thời điểm hắn vừa mới ra đã bị áo mễ gia dùng một quyền đánh nát, quả thực là có một chút tổn thương, nếu không phải hắn tích lũy đầy đủ thâm hậu qua nhiều năm như thế. Một quyền kia nói không chừng đã trực tiếp đánh cho hắn hồn phi phách tán, hợp tác là có thể. Nhưng áo mễ gia, muốn để bản tọa hy sinh con dân man tộc còn có khí vận Nam Cương, giúp ngươi đối kháng với A Nhị Pháp, ngươi sẽ cho bản tọa cái gì cô? Trong lòng của Trần Khuynh Địch hơi động, rốt cục cũng đã bắt được tin tức hữu dụng. Con dân, man tộc. Ở trong loại di tích này, xem ra lão quái vật này là chủng loại đã sống qua thật nhiều năm, nghĩ như thế, từ lẽ thường mà nói, hắn hẳn là lão tổ tông man tộc A. Ta nhớ được lão tổ tông man tộc dường như được gọi là man thần, như vậy điểm mấu chốt đã đến, vị man thần này rốt cuộc đang bày cái trò gì, có âm mưu gì. Trần Khuynh Địch dùng đại não trí kế vô song của hắn suy tư một chút, từ lấy chứng cứ đến suy luận, lại từ suy luận đến nghiệm chứng, nhưng cho dù là cái gì cũng đều không nghĩ ra được. Mặc kệ, quản hắn có âm mưu gì, nói tóm lại cứ phá hư là xong việc. Dù sao thì ta cũng đang đội lốt người khác, đến lúc đó lại đẩy mọi phiền phức lên trên người của tà thần, thuận tiện châm ngòi quan hệ giữa tà thần cùng với vị man thần này. Hà không phải tốt hay, người muốn chỗ tốt từ bản thần, man thần khẽ cho mày, có vẻ hơi bất mãn, chẳng lẽ vị áo mễ gia này còn muốn tay không bắt cướp? Không đợi hắn mở miệng, Trần Khuynh Địch hóa thân thành áo mễ gia đột nhiên cười to, ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Nếu ngươi đã muốn chỗ tốt, vậy bản thần liền cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ha ha, man thần mỉm cười, đây mới là câu trả lời mà hắn mong muốn. Yêu cầu của bản tọa rất đơn giản, ngươi là loại tà thần đoạt xá, ta cần ngươi giúp ta đoạt xá một người, không có vấn đề chứ, không có vấn đề. Con mắt thông minh của Trần Khuynh Địch hấp háy, trong đầu dâng lên một kế hoạch. Kế hoạch của Trần Khuynh Địch kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là phá hư kế hoạch của man thần, dù sao thì mặc kệ kế hoạch của đối phương là cái gì, nếu cấu kết cùng với thiên ngoại tà thần, khẳng định chính là gây bất lợi đối với Hoàng Triều Đại Càn, hơn nữa liên tưởng đến truyền thừa tương tư sư muội từng chiếm được ở nơi này trước đó. Vị man thần này nói không chừng chính là mô hình nhân vật phản diện tiêu chuẩn, tạo chết hắn sẽ có ích cho việc tẩy trắng cho mình, nói tóm lại. Phá hư kế hoạch của hắn là sẽ không sai, hơn nữa quan trọng nhất là, mình bây giờ thế nhưng là đang đội lốt người khác. Có cái thân phận áo mễ gia này, xảy ra vấn đề gì thì đều sẽ rơi lên trên người của thiên ngoại tà thần, vừa có thể khích bác ly gián lại có thể ve sầu thoát xác. Đây nhất định chính là một hòn đá ném hai chim, suy nghĩ một chút còn có một chút kích động nhỏ đây, đương nhiên, kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Trần Khuynh Địch đã rất am hiểu khống chế nét mặt của mình, cho nên ở trên mặt của hắn vẫn duy trì bộ dáng lạnh lẽo cô quạnh, đoạt xá một người, người muốn ta giúp ngươi đoạt xá ai, nói trước. Năng lực của ta là cũng có cực hạn, vẻn vẹn chỉ dùng ở trên người của ta thì còn tốt, nhưng nếu dùng ở trên thân thể của ngươi mà nói thì hiệu suất sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối với võ giả hòa luyện kim đan trở lên chỉ sợ là không thể làm được, ha ha, man thần cười cười, đối phương bất quá chỉ là võ giả võ đạo tông sư mà thôi, không cần phải lo lắng, võ đạo tông sư. Trần Khuynh Địch khẽ cho mày, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường, ở trong ấn tượng của hắn, man thần đã triệt để biến thành nhân vật phản diện đối đầu với Lạc Tương Tư. Mà lúc này gã nhân vật phản diện này lại muốn đoạt xá một người, hơn nữa còn là võ đạo tông sư. Nói đến, Tương Tư sư muội giống như chính là võ đạo tông sư. Bất quá nàng hẳn là đang ở Thuần Dương Cung mới đúng. Nói thật, Trần Khuynh Địch có một chút hoài nghi. Như vậy thì đối tượng ngươi muốn ta giúp đoạt xá ở nơi nào? Tự nhiên là ở trong man thần điện. Man thần mỉm cười, sau đó thân thể tránh ra một bên, bày ra thủ thế xin mời. Ngay sau đó toàn bộ khu kiến trúc cũng rung chuyển theo đó, từng tòa kiến trúc bắt đầu di động, cuối cùng ở trung tâm khu kiến trúc, một tòa đại điện thanh đồng hiện ra ở bên ngoài, ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, cửa chính man thần điện ầm ầm mở ra, xin mời, cửa chính man thần điện mở ra hai bên, nhưng ở phía sau cửa lại là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy một tí cảnh tượng trong điện, phảng phất như là kết nối với vực thẳm vô tận vậy, khiến cho toàn bộ man thần điện mang theo mấy phần âm trầm cùng với hiểm ác, phảng phất như một đầu hung thú thượng cổ mở cái miệng to như chậu máu ra, Trần Khuynh Địch nu gần lông mày lên, muốn dọa ta, ha ha ha. Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch chợt cười lớn tiếng nói, áo mễ gia ta tung hoành trong hư không nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng cố tình bày ra cảnh tượng như vậy bản thân sẽ sợ ngươi. Ngươi cũng quá coi thường bản thân, dùng một chút thủ đoạn nhỏ này cũng không quá phù hợp với thân phận ngày xưa của ngươi. Man thần cũng mỉm cười nói, các hạ hào sảng, tại hạ bội phục. Đó là đương nhiên, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu một cái, cẩn ngực một cái, lộ ra vẻ rất là cao ngạo, nhanh chân đi đến cửa ra vào man thần điện, nói trước, ta ở bên trong bản tộc cũng không phải là không có tâm phúc, trước khi đến ta cũng đã thông báo cho tâm phúc, nếu như ta không trở về, hắn sẽ lập tức thông chi cho A Nhị Pháp. Mặc dù quan hệ giữa ta và A Nhị Pháp không tốt, nhưng lấy thân phận của ta, nếu như ta gặp nạn, A Nhị Pháp tuyệt đối sẽ tới cứu ta, ngươi cũng đừng có làm loạn. Nếu như dám động thủ với ta, ngươi sẽ chết chắc, man thần. Đại khí hào sảng không sợ sinh tử vừa mới nói đâu. Vừa cười khổ, man thần vừa tiến hành giải thích, các hạ cứ yên tâm, ta và các ngươi vốn chính là đôi bên cùng có lợi, ta làm sao lại ra tay hại ngươi chứ, thật sao, đương nhiên, nhớ kỹ đó. Ta cũng có lá bài tẩy bảo mệnh, động thủ với ta chính là mất nhiều hơn được, vâng vâng, man thần vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng ở trong lòng cũng hài lòng gật gật đầu. Nói thật cái bộ dáng hào sảng vừa rồi của Trần Khuynh Địch trái lại còn khiến cho hắn có một chút nghi ngờ, dù sao thì ở trong ký ức của hắn, thiên ngoại tà thần cơ hồ tất cả đều là mặt hàng bắt nạt kẻ yếu, xem thường những thổ dân như hắn, đồng thời còn rất sợ chết. Bọn hắn dường như là cảm thấy sinh mệnh cao quý của mình vẫn lạc tại cái thế giới thổ dân này này là vô cùng không có lợi, cho nên ở trong hầu hết các trường hợp, bọn hắn sẽ không xâm nhập vào hiểm cảnh, nếu nhìn qua chỉ tương đối nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bước vào, trừ phi là hoàn toàn nắm chắc. Bởi vậy một tràng thao tác này của Trần Khuynh Địch trái lại còn khiến cho trong lòng của man thần càng thêm ổn định, mà cùng lúc đó, Lạc Tương Tư lại có vẻ hơi mê hoặc, nơi này là nơi nào? Kỳ quái, không phải là huyễn cảnh, chuyện cho tới bây giờ Lạc Tương Tư cũng không thể không thừa nhận, bản thân nàng có một chút thiếu suy tính. Lúc trước biết rõ ở trong di tích có khả năng có vấn đề, nhưng lại không chuẩn bị đầy đủ, kết quả đưa đến là quẫn cảnh lúc này, đương nhiên, nàng vẫn có mang theo át chủ bài. Vào trước khi rời khỏi Thuần Dương cung nàng ít nhiều cũng đã làm một chút chuẩn bị, chỉ là tình huống ở trước mắt thực sự quá quỷ dị. Nàng không dám xác nhận đồ vật mà mình chuẩn bị là có tác dụng hay không. Xin lỗi, theo ta thấy, đứa nhỏ này hẳn là đã phải chết không thể nghi ngờ, chị không được, không cứu nổi, cáo từ. Lạc Tương Tư nhìn chung quanh, nàng đang đứng ở trong một căn phòng đơn sơ, mà ở giữa nhà là một chiếc giường lớn cũ nát, ở trên giường có một cậu bé vóc người gầy yếu đang nằm, ở bên cạnh cậu bé thì là một đôi nam nữ thút thít cùng với một vị trung niên nam tử mặc đồ trắng. Người mặc đồ trắng hẳn là thầy thuốc, nam nữ thút thít thì là cha mẹ của cậu bé, nơi này là nơi nào, rõ ràng là ở trong căn phòng, Lạc Tương Tư lại phảng phất như không tồn tại vậy. Không có gây nên bất kỳ sự chú ý nào, nàng giống như là một người đứng xem, đang quan sát một màn trước mắt, mà quan trọng nhất là, không phá nổi. Hai con ngươi của Lạc Tương Tư lấp loài ánh vàng, thì triển ra nhiếp hồn đoạt phách, lại căn bản không có cách nào xé rách cảnh tượng trước mắt, thậm chí là còn không nhìn ra chỗ nào không đúng. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là chỗ này căn bản cũng không phải là huyễn cảnh, cho nên mình không phá nổi, một loại khác chính là chỗ huyễn cảnh này quá cao cấp, bởi vậy mình mới không thể nhìn thấu. Nhưng trước đó chính là một cái huyễn cảnh đơn sơ, Lạc Tương Tư càng có khuynh hướng về khả năng thứ nhất, nhưng bất kể như thế nào, Lạc Tương Tư hiện tại đúng là đã bị tên Trần Khuynh Địch kia vây khốn, hít hà, hít vào một hơi thật sâu, Lạc Tương Tư bình tĩnh trở lại, tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt, muốn tìm ra sơ hở ở trong đó, mà đúng vào lúc này, Lạc Tương Tư đột nhiên nhíu lông mày lại, ở dưới ánh mắt của nàng, cậu bé nằm ở trên giường kia, dường như là đang cảm thấy thống khổ vậy. Mí mắt đóng chặt đột nhiên run lên, ẩn ẩn có dấu hiệu mở ra, nhưng đó cũng không phải là sự tình khiến cho Lạc Tương Tư kinh ngạc, chân chính khiến cho Lạc Tương Tư khiếp sợ. Đó là những lời vang lên trong lòng của cậu bé lúc này, có lẽ đó là vấn đề về góc quan sát, Lạc Tương Tư rất nhanh liền hiểu được, những lời nói này là ở trong tràng cảnh trước mắt. Ngoại trừ cậu bé cùng với nàng thì ai cũng không nghe thấy, đây là một loại thủ đoạn truyền âm trực tiếp tác dụng ở bên trên nguyên thần của cậu bé. Mà nội dung của những lời nói này cũng khiến cho Lạc Tương Tư chau mày, tích, thành công khóa lại hệ thống đang ở bên trong kiểm trắc, bắt đầu khởi động lại, hoàn thành khởi động lại, mở rộng không gian hệ thống, triển khai mô phỏng hóa nhân cách, chúc mừng ký chủ, bản hệ thống sẽ phục vụ ngài hết lòng, hãy nghịch thiên. Nhất định sẽ là thiếu niên có tương lai tươi sáng, Lạc Tương Tư, đó là món đồ chơi gì, hệ thống, ký chủ, nghịch thiên. Lạc Tương Tư bởi vì trước đó chưa từng nghe qua những thứ này cho nên cảm thấy hoang mang, nàng nhíu nhíu mày, trực giác nói cho nàng ở trong này có chỗ nào đó không đúng. Nhưng nàng cũng không có mở miệng, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, hình ảnh bắt đầu biến hóa, tràng cảnh tiếp theo ngược lại cũng không có gì ly kỳ, đối với Lạc Tương Tư mà nói. Càng giống như là đang giới thiệu một cái bối cảnh, nói cho nàng biết cậu bé rốt cuộc là dạng người gì, nếu như dùng lời nói của Lạc Tương Tư để hình dung, đại thiếu kinh thành. Nói ngắn gọn chính là bốn chữ này đại biểu cho thân phận vô cùng cao thượng của cậu bé, chính là trưởng tử của hộ quốc công tại Nam Triều Quốc, mặc dù gần 3 tuổi, nhưng lại sớm thông minh bẩm sinh, ở trong bộ dáng trẻ con, tâm trí đã không kém hơn người trưởng thành, có tính cách ngang bướng, còn thường xuyên đùa bẫn những đứa nhỏ cùng lứa. Vào giờ khắc này Lạc Tương Tư đang đứng ở trong một tòa đại viện, trong đại viện thì là hai đứa nhỏ đang chơi đùa, một đứa tự nhiên là cậu bé kia, mặc dù trước đó sinh một trận bệnh nặng, nhưng bây giờ lại lộ ra bộ dáng tinh thần hăng hái. Ngược lại là đứa bạn của nó, một cậu con trai khác, nhìn qua còn muốn gầy yếu hơn không ít, chạy được mấy bước liền thở hổn hển, ha ha ha, ngươi làm sao lại đần như vậy à không? Ngươi không phải rất giỏi hay sao? Ngươi có thể đụng được ta liền coi như ta thua, đáng giận, cậu nhóc tên là A không vừa mắng, vừa tiếp tục liều mạng đuổi theo cậu bé. Muốn bắt cho được đối phương, nhưng bởi vì chênh lệch thể lực ở giữa hai bên, cuối cùng A không vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở dưới đất, nhìn cậu bé dương dương đắc ý, thở dài bất lực. A không là con của đại tướng, bộ hạ của hộ quốc công, đáng tiếc là cha của A không đã hy sinh ở bên trong một trận chiến tranh, lúc này hộ quốc công mới đưa A không vào trong phủ để nuôi dưỡng. Cũng chính vì như thế, A không mới trở thành bạn chơi với cậu bé, mãi cho đến khi cậu bé trưởng thành đến 6 tuổi, vào năm 6 tuổi. Địa vị cao thượng của hộ quốc công đã thu hút các thế lực xấu nhằm vào dòng dõi của hắn. Một lần hành động bắt cóc đã xảy ra ở trên người của cậu bé, nhưng cậu bé một mực chơi đùa. Lại bên trong ở sự kiện lần này cho thấy thiên phú võ đạo không giống như bình thường, chỉ dựa vào bản thân liền giải quyết tất cả bọn cướp, thuận tiện còn cứu A không cũng bị bắt đi. Mà một mực nhìn đến đây, Lạc Tương Tư mới ẩn ẩn có sự lĩnh ngộ. Là man thần sao, nàng tự nhủ ở trong lòng, bởi vì nàng vừa mới nhớ tới, trước đó vào thời điểm lấy được truyền thừa, nàng đã từng đọc qua lời tự thuật của vị man thần lưu lại truyền thừa kia. Vào thời điểm còn nhỏ đã trải qua một trận bệnh nặng, vốn dĩ hẳn là phải chết, nhưng bởi vì chiếm được một món kỳ bảo nghịch thiên cho nên mới sống tiếp được. Hơn nữa cố sự sau khi giết võ giả mà bước vào con đường tu luyện cũng rất giống với lời tự thuật của hắn, nghĩ như thế. Chẳng lẽ đây là cuộc đời của man thần, tên Trần Khuynh Địch kia có lẽ chính là man thần. Cái huyễn cảnh này sở dĩ không phá được, bởi vì đây đều là chuyện chân thực đã phát sinh qua, đối phương chỉ là bày ký ức ra ở trước mặt của mình, có khả năng chính là như vậy. Về phần món kỳ bảo nghịch thiên kia, rất có thể chính là thanh âm mà mình nghe lúc nãy, là đồ vật tự xưng là hệ thống kia, chỉ là cụ thể mình còn chưa rõ ràng lắm. Ngay vào thời điểm Lạc Tương Tư trầm ngâm, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, mà lần này, đập vào ánh mắt là từng đạo huyết quang ngất trời, hộ quốc công âm mưu tạo phản. Thánh thượng có lệnh, khám nhà diệt tộc, nam nhân từ 10 tuổi trở lên chém tất cả, phía dưới 10 tuổi đầy đến biên cương, toàn bộ nữ nhân biến thành nô tỳ, không được sai sót, ông trời bất công. Hộ quốc công một lòng vì nước, lại rơi vào kết quả như vậy, chúng ta không phục, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, giết, người đâu, mang A không cùng với Man Nhi đi. Những người khác ở lại đoạn hậu, phủ quốc công quyết không thể gãy huyết mạch, thề sống chết, đây là một đêm đẫm máu, cũng là một lần biến động triều đình, mà kết quả của nó chính là cậu bé cùng với A không được người phủ quốc công mang theo trốn ra khỏi Nam Triều Quốc, chỉ qua thời gian một đêm, cậu bé trong nháy mắt liền từ đại thiếu kinh thành tôn quý nhất cả nước, trở thành tội phạm mà cả nước truy nã, từ đó về sau, tính tình của cậu bé đại biến, mà A không đã trở thành nhân vật phụ tá hắn, hai thiếu niên cứ như vậy giúp đỡ lẫn nhau, đi trên con đường báo thù. Ở trong đó, hệ thống của cậu bé cũng đã trở thành trợ lực lớn nhất của hắn, ở dưới sự trợ giúp của hệ thống, cậu bé chỉ dùng mấy năm đã đột phá hỏa luyện kim đan. Sau đó cậu bé giết trở lại Nam Triều Quốc, cùng với A không, hủy diệt hoàng thất Nam Triều Quốc, dùng cho cốt của hoàng đế Nam Triều Quốc dắp lên bên trên mộ phần của phụ thân hộ quốc công. Sau đó hai người lại rời đi lần thứ hai, bước lên hành trình mới, hai người thường xuyên cãi nhau và hợp tác trên hành trình này, cuối cùng đi đến đỉnh phong. A không trở thành thần toán sư nổi tiếng thiên hạ, cậu bé thì trở thành man thần thiên hạ đệ nhất, mà sau khi trở thành trí tôn nhân gian, man thần mới trở về cố hương của mình. thì chuyển đại thần thông, chuyển xuống đạo thống ở bên trên cựu thổ Nam Triều Quốc, người thừa kế sau đó đều tự xưng là Man tộc. Đến đây, toàn bộ tràng cảnh liền kết thúc, kỳ quái. Lạc Tương Tư sau khi xem hết tất cả cảnh tượng cũng không có lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, ngược lại còn chau mày, không thích hợp, có chỗ nào đó không đúng, món kỳ bảo gọi là hệ thống nghịch thiên đâu, vì sao lại không có, còn có tràng cảnh biến hóa này. Ban đầu có quan hệ đến thời niên thiếu của man thần là còn vô cùng cặn kẽ, nhưng tràng cảnh càng về sau lại rất mơ hồ, phảng phất như không cần phải dài dòng vậy, chỉ là một cái nháy mắt. Chí tôn nhân gian cùng với A không đều công thành danh toại, thiếu khuyết quá trình tất yếu cùng với chi tiết, hơn nữa thân phận của A không cũng rõ ràng, Lạc Tương Tư nhớ kỹ. Lúc trước ở trong lời tự thuật của man thần, có một người bạn thân dùng thần toán chi đạo, thôi diễn ra nàng đến, lúc này mới lưu lại truyền thừa cho nàng, nghĩ như thế, người bạn thân kia. Hẳn là A không cùng nhau trưởng thành với man thần, thế nhưng mà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, loại cảm giác không tầm thường và không hài hòa này là cái gì, là bởi vì ký ức không hoàn chỉnh, hay là vì những nguyên nhân gì khác, còn có một điểm khác, tên Trần Khuynh Địch kia để cho mình xem phần ký ức này để làm cái gì, nếu như tòa di tích này có quan hệ cùng với hắn, vậy hắn có thể chính là man thần hay không, mà mình chiếm được trí nhớ của hắn. Lạc Tương Tư bỗng nhiên trợn to hai mắt. Trước đó cũng đã nói, Lạc Tương Tư đã không phải là tiểu binh biên cương trước kia, nàng chăm chỉ hiếu học cho nên tuyệt đối có kiến thức không kém. Chỉ cần một cơ hội, nàng rất nhanh liền có thể suy một ra ba, từ đó suy luận ra tin tức hữu dụng, mà lúc này cũng chính là như thế, ký ức, chẳng lẽ hắn là muốn đoạt xá ta? Lạc Tương Tư đã từng suy nghĩ qua, nếu như một người có ký ức hoàn chỉnh của một người khác, không có một tí bỏ sót nào mà nói, vậy người kia còn là chính hắn sao? Có thể hay không sẽ trở thành một người khác, nguồn gốc của tình cảm là từ ký ức, tính cách cũng có thể thông qua ký ức để tạo ra, bản chất của một người là ở ngay bên trên ký ức. Lạc Tương Tư nghĩ tới điểm này trước tiên, nếu như quán thâu phần ký ức này là khúc nhạc dạo đầu để đối phương đoạt xá mình mà nói, mình đang gặp nguy hiểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục mới được. Chết tiệt, hai mắt của Lạc Tương Tư trở nên vàng óng lần thứ hai, nàng cũng không phải là loại người sẽ ngồi chờ chết kia. Nắm lấy cơ hội sau đó hành động quyết đoán mới là tác phong của Lạc Tương Tư, quyết định. Lạc Tương Tư bắt đầu áp xúc lực lượng nguyên thần ở trong cơ thể, đồng thời toàn lực vận chuyển nhiếp hồn đoạt phách, hóa thành một chuôi lợi kiếm vàng óng ở trong đầu. Bắt đầu chặt đứt ký ức có quan hệ đến man thần ở trong đầu, dù là làm như vậy sẽ tổn thương, nhưng trách ai được, điểm này Lạc Tương Tư kỳ thật cũng rất giống Trần Khuynh Địch. Vào lúc cần thiết tuyệt đối phải quyết liệt, nhưng mà đúng vào lúc này, vào thời điểm chém ký ức, một địa phương bất thường lại rơi vào trong mắt của Lạc Tương Tư, đây là... ầm ầm. Cửa chính man thần điện chậm rãi đóng lại kèm theo một tiếng nổ mạnh trầm muộn, trong đại điện đen nhánh sáng lên từng đạo ánh lửa, ha ha. Trần Khuynh Địch vừa cố ý cười một tiếng, vừa tính toán ở trong lòng, không sai. Trần Khuynh Địch có một kế hoạch. Kế hoạch này rất đơn giản, nếu vị man thần này muốn mình đoạt xá người nào đó, vậy mình cứ dựa theo kế hoạch của hắn mà làm, phải biết rằng vật đoạt xá này. Thế nhưng là dính đến thao tác linh hồn tinh vi, độ khó khăn cơ bản là đồng đẳng với độ khó phẫu thuật não ở kiếp trước, nếu như nhất thời trượt tay, cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Khuynh Địch đã nghĩ kỹ, chỉ cần vị man thần này dám để cho nguyên thần bại lộ ở trước mặt của hắn, hắn không nói hai lời liền đấm một quyền về phía nguyên thần. Không đánh nát được thì coi như đối phương suối quẩy, hắn lại đấm thêm một quyền, nếu đánh nát thì coi như đối phương tốt số, mùa xuân năm sau hắn sẽ đi đến mộ phần của đối phương dâng hương. Khụ khụ. Đúng lúc này, man thần đột nhiên nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ở trong mắt mang theo vài phần quang mang khó lường, áo mễ ra, trước lúc này, có một số việc ta muốn nói rõ với ngươi. Ồ, ngươi cũng biết, đoạt xá là một chuyện vô cùng nguy hiểm, mặc dù ta tin tưởng tình hữu nghị giữa chúng ta, nhưng cũng nên có một chút phòng bị mới được, cho nên ở bên trong quá trình đoạt xá, ta sẽ mở tối đa trận pháp man thần điện, nếu như ngươi âm thầm động tay động chân mà nói, ta coi như sẽ không thể bảo đảm an nguy của ngươi. Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt kinh hãi, người thế mà không tin áo mễ gia ta. Áo mễ gia ta tung hoành hư không nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, sự tình đã hứa hẹn qua ta sẽ tuyệt đối không đổi ý, người thế mà không tín nhiệm ta. Đây là vũ nhục to lớn đối với ta. Cái gì cũng đều không cần phải nói, nếu ngươi đã không tin ta, phần giao dịch này không làm cũng được, man thần. Còn mẹ nó, tên gia hỏa này thế mà không ra bài theo lẽ thường. Còn muốn đi đến mức nào? Man thần lập tức mở miệng nói, áo mễ ra, tại hạ chỉ là chú ý cẩn thận một phen mà thôi, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Ta đương nhiên phải tin tưởng vào uy tín của ngươi, chỉ là luôn luôn phải có phòng bị, đây cũng là cơ sở mà chúng ta hợp tác, không phải sao, khục. Trần Khuynh Địch thầm mắng tên gia hỏa cẩn thận này ở trong lòng, ta cũng biết đạo lý muốn bắt là phải thả, đã như vậy, Trần Khuynh Địch xoay chuyển lời nói, hừ. Ta có thể phát thệ đối với tà thần tổ vĩ đại, dùng chuyện này để cam đoan uy tín của ta, về phần sự phòng bị của ngươi, chính là xâm phạm đến tôn nghiêm của ta. Ta cũng không yêu cầu ngươi triệt tiêu phòng bị, nhưng mà, khụ khụ. Ngươi phải biết, ta gần đây vừa mới giáng lâm đến đại thế giới trung thổ, ở có trong tay có một chút thiếu thốn. Màn thần bĩu môi, còn mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì, nguyên lai là muốn nhân cơ hội đòi chỗ tốt. Tà thần quả nhiên đều là thứ vô sỉ. Mặc dù thầm mắng ở trong lòng, nhưng lúc này man thần vẫn còn phải nhờ vào vị áo mễ gia này, cho nên vẫn gật đầu đáp ứng nói, ha ha ha, đúng thế, đúng thế. Ở trong man thần điện ta còn có một số cất giữ, nếu như áo mễ gia ngươi không ngại, sau đó liền lấy những thứ đó đi thì như thế nào, như vậy còn tạm được. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu ở mặt ngoài, thực tế đang chửi ầm lên ở trong lòng. Không hiểu được đạo lý đưa tiền trước làm việc sau hay sao, thật không ngờ được man thần cũng là một kẻ âm hiểm, vạn nhất làm xong việc ngươi không đưa tiền thì làm sao. Sau khi biểu đạt một phen bất mãn, Trần Khuynh Địch mới kéo chủ đề về đúng quỹ đạo, ở bên trong này không có một ai, đối tượng ngươi muốn ta giúp ngươi đoạt xá ở nơi nào, không vội, không vội. Man thần khẽ cười nói, đợi ta mở ra trận pháp ở nơi này trước, được. Màn thần gật đầu một cái, chợt mở trận pháp ra, chỉ thấy từng đạo quang mang lượn lờ, dần dần lan tràn ra ở trong man thần điện, hơn nữa rất nhanh liền phủ đầy cả tòa đại điện. Hoàn thành, màn thần hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch, khóe mắt hơi hơi nảy một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi áo mễ gia, người nếu đã đoạt xá tên Trần Khuynh Địch này, vậy xem ra cũng đã chiếm được ký ức của người này, có cảm thấy chỗ nào không đúng hay không? Trần Khuynh Địch có một chút co khóe miệng lại, làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy, người đây là có ý gì, kỳ thật rất đơn giản, man thần vừa cọ sát hai bàn tay vừa nói. Ta cũng có hiểu biết về tên Trần Khuynh Địch kia, vô cùng tà môn, không chỉ có tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, hơn nữa thường xuyên sẽ nói một chút lời kỳ quái, cho nên ta đang nghĩ, ở trên người của hắn có phải là mang theo một món kỳ bảo nghịch thiên có thể tăng trưởng tu vi nào đó hay không, cho nên, vừa vặn. Ta cũng có hiểu biết đối với món kỳ bảo nghịch thiên này, không biết áo mễ gia ngươi có rõ ràng hay không, cái đồ vật gọi là hệ thống kia, Trần Khuynh Địch. Còn mẹ nó, đây là có chuyện gì? Vị man thần này rốt cuộc là ai? Vì sao hắn lại biết sự tồn tại của hệ thống? Đây là lần đầu tiên Trần Khuynh Địch từ khi xuyên Việt đến nay cảm thấy khiếp sợ như vậy, đừng thấy hệ thống chuyên bậy hắn. Nhưng trên thực tế Trần Khuynh Địch cũng rất rõ ràng, hắn có thể đi được cho tới hôm nay, trở thành cung chủ Vạn Thọ cung nổi tiếng giang hồ, hệ thống tuyệt đối có hơn 80% công lao. Mà lúc này đối phương thế mà biết rõ sự tồn tại của hệ thống, sẽ không phải là tà thần cũng biết đó chứ. Không đúng, không đúng, điểm trọng yếu nhất là, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch không khỏi hiện lên một cái ý niệm ở trong đầu, tên gia hỏa này sẽ không phải là ký chủ tiền nhiệm của hệ thống đó chứ, không có khả năng. Hệ thống cũng đã từng nói, mình là ký chủ đầu tiên của hệ thống, ở trong này khẳng định có gì đó không đúng. Trải qua sóng to gió lớn như vậy, mặc dù ở trong lòng rung động đến cực hạn, nhưng ở bên ngoài Trần Khuynh Địch vẫn duy trì biểu lộ bình tĩnh, chỉ là dừng lại chốc lát liền mở miệng nói. Hệ thống, chưa từng nghe nói qua, đó là loại trí bảo gì? Ồ, màn thần hấp háy con mắt, chưa nghe nói qua, không nên chứ, căn cứ theo ký ức của Lạc Tương Tư, mình cơ hồ có thể khẳng định, Trần Khuynh Địch nhất định là một người xuyên Việt. Bất quá cũng đúng, thứ hệ thống này cũng không nhất định sẽ rơi vào trên người của người xuyên Việt, cũng sẽ có khả năng rơi vào trên người của người khác, như vậy, là do ta suy nghĩ nhiều rồi, màn thần vừa lẩm bẩm ở trong lòng, vừa bất động thanh sắc nói ra, đúng rồi áo mễ gia, quan hệ giữa ngươi và A Nhĩ Pháp đại nhân thực sự không tốt lắm sao, thấy màn thần chủ động nói sang chuyện khác, Trần Khuynh Địch đương nhiên là cầu còn không được, đương nhiên, đã như vậy, xem ra A Nhĩ Pháp đại nhân cũng không có nói kế hoạch cho ngươi nhỉ. Kế hoạch gì? Vào trước đó, thanh âm của man thần im bặt mà dừng, toàn bộ bầu không khí ở bên trong man thần điện cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Áo mễ gia, nếu ngươi đã đến tìm ta, đã nói rằng ngươi cũng có hiểu biết đối với ta, đã như vậy, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề đơn giản không? Yên tâm, thực sự rất đơn giản. Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường, danh tự của ta là gì? Man thần gằn từng chữ nói ra, danh tự của ta, hẳn là rất dễ dàng đúng không? Lúc trước ta đã nói cho A Nhĩ Pháp đại nhân, tên của người sao, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, lộ ra thần sắc giật mình hiểu ra, chuyện này có gì khó, vừa nói. Trần Khuynh Địch vừa điên cuồng mặc niệm ở trong lòng, Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Vệ, Tương Trầm Hàn Dương, Chu Tần Vưu Hứa, Hà Lữ Thi Trương, Khổng Tào Hoa, Kim Ngụy Đào Khương, người này tên là Man Thần, khẳng định không phải là danh tự gọi lung tung. Xem ra bên trong ở danh tự phải có một chữ Man. áo mệ ra, nhìn ánh mắt hoài nghi của man thần, còn có ba động trận pháp ở chung quanh, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, dậm chân một cái, Triệu Hà, Triệu Man, người muốn ra tay với ta. Trần Khuynh Địch vừa nói ra một cái tên tùy tiện, vừa chuẩn bị kỹ càng, tùy thời khởi động đại sát khí của mình, nếu có chỗ không đúng lập tức lật bàn, mà ở phía đối diện. Màn thần sợ ngây người, không có đạo lý, lúc trước mình nói cho A Nhị Pháp rõ ràng là tên giả, vị tà thần này, tại sao có thể đọc ra tên thật của ta, ở một nơi cực sâu trong Nam Cương. Màn vương đã xuất lĩnh tuyệt đại đa số tinh nhuệ trong các bộ lạc xuất chinh, còn lưu lại, tự nhiên phần lớn đều là người già yếu tàn tật, hoặc là chính là cao tầng man tộc có địa vị cao quý. Mà trên thực tế, cũng xác thực chính là như thế, đối với tuyệt đại đa số man tộc mà nói, sinh hoạt kỳ thật đều là vô cùng đơn giản, cơ bản có thể khái quát thành ba bộ phận, ăn cơm, đi ngủ, tạo ra dòng dõi, mà ngoại trừ thời gian ăn và ngủ, còn có thể mở rộng ra thêm ba bộ phận nhỏ, làm ruộng, đánh nhau, còn có đi săn, cảnh giới và lực lượng mà võ giả tầm thường theo đuổi. Đối với man tộc chưa khai hóa văn minh mà nói căn bản là không quan trọng, chỉ có những người được văn minh Trung Nguyên hun đúc, thức tỉnh ý thức chủng tộc, mới có thể phấn đấu vì sự quật khởi của man tộc, ở trong đó tự nhiên là bao gồm đám người man vương, dù sao thì ai cũng không muốn nhà mình kém hơn Trung Nguyên nhiều như vậy. Ngay cả ra phố mua một sâu thịt nướng cũng không được, sau khi được hưởng thụ sự tiện lợi của văn minh, mặc kệ có phải là võ giả hay không, cũng sẽ rất khó trở về lại xã hội nguyên thủy ăn thịt sống, đây là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, thân là một chủng tộc chưa khai hóa tiêu chuẩn. Ở man tộc vẫn tồn tại rất nhiều tổ chức tôn giáo nguyên thủy, mà bởi vì nguyên nhân trở ngại chế độ xã hội, những tổ chức này ở bên trong man tộc chiếm hữu tỷ lệ cực lớn, có thế lực to lớn, thậm chí là đủ để tạo thành uy hiếp đối với man vương, trước đó vào thời điểm man vương còn chưa có thực lực trấn áp man tộc tuyệt đối. Trên thực tế chính là những tổ chức tôn giáo nguyên thủy này phụ trách thống lĩnh từng cái bộ lạc man tộc, đương nhiên, lúc này man vương đã đột phá hỏa luyện kim đan. Tự nhiên là lấy thực lực tuyệt đối thu những tổ chức này làm của riêng, nhưng mà, mâu thuẫn cũng không thể xóa đi dễ dàng như vậy. Đối với đám người man vương không biết thời thế, không tuân thủ quy củ của thần linh, cải biến truyền thống vĩ đại do vô số tiên tổ man tộc tạo nên. Rất nhiều lão nhân man tộc phụng dưỡng thần linh ở mặt ngoài là phục tùng, nhưng cơ hồ ở trong lòng tất cả đều là thái độ khịt mũi coi thường.